Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841 đến hư quyền. Linh áp càng mạnh từ trình độ cũng là có thể phản ảnh một thực lực cá nhân mạnh yếu. Cái này ba cái thực lực tại chưa có hoàn toàn bại lộ tình huống dưới, Vô Thương dĩ nhiên là sẽ thận trọng đối đãi. Hơn nữa linh áp đạt cho tới bây giờ trình độ này, Vô Thương cũng là càng phát ra có thể minh bạch muốn nhượng linh áp tăng lên có khó khăn bao nhiêu. Từ vừa vặn tiếp xúc linh áp bắt đầu, Vô Thương tiêu phí thời gian 6 năm liền làm cho mình linh áp đạt tới cấp đội trưởng trình độ. Rồi sau đó tại thực lực cường đại năng đủ phân ra ảnh phân thân dưới, hắn lại là tiêu phí thời gian 5 năm tích lũy mới miễn cưỡng làm cho mình đạt tới gấp đôi cấp đội trưởng linh áp. Nhưng là bây giờ, cho dù là hắn lợi dụng Queen Di Linh Tử Bó làm cho mình đề cao hấp thu linh tử tốc độ, nhưng là cũng tiêu phí thời gian 20 năm mới làm cho mình linh áp đạt tới nhiều gấp 3 cấp đội trưởng trình độ. Có thể nói gấp đôi cấp đội trưởng linh áp chính là một cái to lớn phân giới tuyến cùng cửa khẩu. 13 Gotei trong, ví dụ như Ukitake Jiushiro, Kyoraku Sansui những thứ này lão bài đội trưởng cơ bản tất cả đều là thuộc về gấp đôi cấp đội trưởng linh áp, mà muốn tại hướng trên cho dù là lấy mài nước công phu, lấy được hiệu quả cũng là như muối bỏ biển. Vô Thương linh áp bây giờ đạt tới nhiều gấp 3 sau lại có thể cảm nhận được trong đó gian khổ. Đây cũng không phải là dựa hết vào thiên phú và thời gian có thể rất nhanh tốc độ tăng lên trình độ. Trừ phi là có lấy đặc thù kỳ ngộ, hoặc là giống như Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni trải nghiệm như thế này đếm thời gian ngàn năm tích lũy mới có thể đạt tới hắn loại trình độ đó. Vô Thương tự nhiên không thể nào giống như Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni như vậy. Một là thời gian trên không cho phép, một cái khác hắn mục tiêu không chỉ có riêng là tử thần cực hạn, mà là muốn đạt tới cao hơn thứ nguyên. Bất quá cũng may Vô Thương đã tìm được những phương pháp khác. Mà đây cũng là hắn vì sao lại muốn nghỉ tiến về trước hiện thế nguyên nhân. Rời đi Trinh Linh Đình việc này không nên chậm trễ. Chờ đến phê chuẩn đi xuống liền lập tức rời đi đi. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, quả quyết xoay người trở lại trong nhà. Hôm sau, liên quan tới Vô Thương nghỉ phê chuẩn sách xuống ngay. Bây giờ Vô Thương tại Trinh Linh Đình vị trí không thể bảo là không cao. Đang không có phạm hạ nhiệm cần gì phải qua sai dưới. Coi như là Trung ương 46 phòng người cũng không dám có bất kỳ lạnh nhạt. Vô Thương sở thân nghỉ kỳ hạn thời gian 1 năm. Mà ở phê chuẩn sách sau khi xuống tới, hắn không có bất kỳ dừng lưu, trực tiếp tiến về trước xuyên giới cửa. Sau đó bị đóng dấu giới hạn linh ấn sau, trực tiếp rời đi thi hồn giới. Giới hạn linh ấn là đội trưởng, đội phó tử thần tiến về trước hiện thế, để phòng ngừa cường đại linh áp đối với. Đúng. Hiện thế người tạo thành ảnh hưởng thậm chí linh hồn sụp đổ mà thi hành một loại linh áp ức chế thủ. Đoạn, sẽ ức chế giới hạn linh ấn người 80% linh áp. Vô Thương từ xuyên giới cửa xuất hiện thời gian lại xuất hiện ở hiện thế một con đường nói trên. Lúc này chính trị ban đêm, đường phố trên trừ hai bên đèn đường nhượng đường phố quang minh một ít bên ngoài, không có một bóng người. Mình bây giờ linh áp chỉ có nguyên lai 1/5. Bất quá hẳn đã quá. Vô Thương dậm chân từ xuyên giới cửa đi ra. Chờ đến sau lưng xuyên giới cửa sau khi biến mất liếc về liếc mắt cánh tay phải trên hoa văn tựa như giới hạn linh ấn. Nếu như nói đem cấp đội trưởng linh áp tỷ dụ là 10. Vô Thương nhiều gấp 3 cấp đội trưởng linh áp thì tương đương với là hơn 30. Mà bây giờ tại giới hạn linh ấn dưới hắn linh áp cường độ tương đương với chỉ có 7 tả hữu. Tương đương với một dạng đội phó cấp linh áp, lấy Vô Thương đối với quỷ đạo kiến thức cùng nắm giữ. Hắn hoàn toàn có thể tùy tiện đem giới hạn linh ấn cho cưỡng ép giải trừ mất. Chẳng qua nếu như làm như vậy nói, Trinh Linh Đình bên kia cũng sẽ nhận ra được. Hắn lần này rời đi Trinh Linh Đình phải làm việc cần bí ẩn triển khai. Tự nhiên không nghĩ nhượng Trinh Linh Đình chú ý tới mình. Cho nên chỉ là liếc mắt nhìn sau liền không để ý tới nữa giới hạn linh ấn. Thuấn bộ, Vô thương chân tiếp theo điểm, linh áp bung ra dưới, cả người lập tức từ biến mất tại chỗ, trong phút chốc liền xuất hiện tại ngoài mấy trăm thước, rồi sau đó là lại là liên tục lóe lên dưới rất nhanh thì là biến mất ở khu vực này. Lấy siêu việt mắt thường tốc độ bay nhanh, vô thương tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá mười mấy phút đồng hồ, hắn liền rời đi tòa thành thị này xuất hiện ở ngoại ô. Trước bị giám thị cảm giác đã biến mất, xem ra khu vực này 12 phiên đội người cũng không có tiến hành theo dõi. Vô thương Haki quan sát phảng phất radar một dạng quét sạch chu vi mấy cây số. Bảo đảm bình an toàn hậu trong lòng thầm nói. Trinh Linh Đình trừ phụ trách bảo vệ thi hồn giới bên ngoài. Đối với hiện thế cũng là sẽ áp dụng theo dõi quản lý. Vô thương tới chỗ này chính là thoát khỏi cái này theo dõi khu vực. Bảo đảm chính mình tiếp theo việc làm sẽ không bị Trinh Linh Đình phát hiện. Mở. Vô thương thu liễm Haki quan sát dưới. Đột nhiên khẽ quát một tiếng. Hai tay thành chộp mãnh liệt nhiên đối với trước người hư không lấy ra. Rồi sau đó hướng lấy hai bên xé ra. Ông. Chỉ thấy hư không đột nhiên xảy ra khẽ run. Rồi sau đó kèm theo lấy vô thương động tác. Hư không phảng phất Digimon một dạng kẽ hở rách ra một cái đen kỳ thông đạo. Rõ ràng là thông hướng hư quyển Hắc Khang. Hắc Khang trừ hư năng đủ mở ra bên ngoài. Tử thần trong một loại tên là đánh giới nghi quỷ đạo giống vậy có thể mở ra. Mà thôi vô thương đối với quỷ đạo nắm giữ. Thậm chí đủ để làm được không cần dườm ra vịnh sướng cũng là giống như hư một dạng trực tiếp mở ra. Nhìn trước mắt Hắc Khang. Vô thương ánh mắt lóe lên, không có quá nhiều chần chờ, trực tiếp chính là nhảy vào trong đó, sau đó liền gặp được Hắc Khang dần dần lành, thẳng đến hoàn toàn khôi phục nguyên dạng, hư quyển không giống với thi hồn giới có lấy đường phố cùng thành trì. Ngược lại, coi như là bị xưng chi là đất không lông cũng không quá đáng. Bất quá tại diện tích trên hư quyển lớn nhỏ không kém chút nào cùng thi hồn giới. Thậm chí so với thi hồn giới còn muốn tới rộng rãi. Tại hoang vu như sa mạc hư quyển bên trong, đen kỳ thông đạo đột nhiên xuất hiện. Một đạo nhân ảnh từ trong bay vọt mà rơi. Rơi vào xốp sa mạc trên. Đạo nhân ảnh này chính là xuyên qua đoạn giới. Đi tới hư quyển vô thương. Ánh mắt quét nhìn trước mắt hoang vu tình cảnh. Vô thương trong mắt không có lộ ra chút nào kinh sợ. Tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Đen kỳ thông đạo tại vô thương sau khi xuất hiện liền dần dần biến mất. Mà vô thương chính là tùy ý đi mấy bước sau. Cảm giác nó hư quyền. Tốt nồng nặc linh lực. Mặc dù so với chính mình lấy linh tử bó tạo tu luyện chàng sở có chỗ không bằng. Bất quá so với thi hồn giới. Hư quyển linh lực tựa hồ càng thêm thích hợp tu luyện. Vô thương sâu hút một hơi. Sờ lên cằm lầm bầm lầu bầu nói. Hư quyển mặc dù hỗn loạn, bất quá nơi này đúng là một cái tu luyện tốt nơi. Chỉ tiếc tự mình tiến tới nơi này mục đích cũng không phải là tới hư quyển tu luyện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.